Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 68, Nhu An hồi phục. Tại thấp thỏm trong chờ mong chờ đến ngày thứ hai, Minh Giác hồi phục, Triệu Phương trưởng, trải qua lương trưởng quý hỏi thăm, trước mắt Thuận Mua tình huống là, Nhu An quận chúa Thuận Mua 40 cỗ, Cao Nha nội Thuận Mua 80 cỗ. Giã Lợi tiểu hầu gia Thuận Mua 60 cỗ, Xương Xiết tiểu hầu gia Thuận Mua 40 cỗ, lương trưởng quỹ nhà mình Thuận Mua 40 cỗ, tiểu tăng Thuận Mua 80 cỗ, tình thế cực kỳ tốt, còn lại cũng sẽ ở Kim Ba đấu giá hội trên phát hành. Thời gian sơ bộ định vào cuối tháng, lương trưởng quỹ mời Triệu Phương trưởng yên tâm, nếu như Triệu Phương trưởng còn muốn xuất thủ cổ phần, bên này đều có thể đỡ được. Triệu Nhiên cau mày một lần dư vị phần này phi phù nội dung. Nhưng là thật đáng tiếc, hắn không có từ bên trong đọc được thứ cần thiết, là lương trưởng quỹ lời nói không có truyền đến, vẫn là Nhu An quận chúa căn bản không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Lại hoặc là Nhu An quận chúa truyền cáo, lương trưởng quỹ cùng Minh Giác không có từ đầu chi cuối cáo chi, mà là đem một vài bọn hắn cho rằng dâu ria cho ăn rồi. Những này nội tình Triệu Nhiên đều không được mà biết, nhưng hắn cảm nhận được một chút lo nghĩ. Loại này lo nghĩ đến từ đối tình báo không biết, đến từ đối không cách nào trưởng khống cục diện bất lực. Chính đối ngoài cửa sổ ngẩn người thời khắc, Minh Giác phi phù đến lần nữa, quận chúa nói, nàng Thuận Mua cổ phần không có biến hóa. Bạc trong vòng một tháng liền có thể thanh toán. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, lập tức viết một lá thư phát hướng phủ tổng đốc, quân địch gần đây bên trong hoặc đem xuất động. Đem trên gác chuông nghỉ ngơi Nam Quy đạo nhân gọi, Nam Quy chủ nhiệm mời. Cấp tốc, làm phiền mang đến hạ tổng đốc ở trước mặt. Triệu Nhiên một lần nữa nằm xuống lại Hồng Nguyên, dư đồ bên trên, cẩn thận dọc theo Bạch Hà một tuyến tìm kiếm. Từ Thiết Ngóa Hà Cốc bắt đầu, xuôi theo Hà Nam Lần, Khương Thanh Đường, Cát Cát Cốc, Hợp Động Sơn Khẩu, Nguyệt Lượng Độ, An Khúc Thôn, Đao Lãng Núi, Lỗ Long Hoa, lại hướng Nam liền là Băng Thiên Tuyết Địa Long Giáp Dãy Núi. Long Giáp Dãy Núi cùng Nam Bộ Trác Leo Núi mạch dọc mấy chục dặm. Vô số ngọn núi hiểm trở sâu thông suốt. Không phải sức người có khả năng trèo xi, cơ bản không cần cân nhắc, qua Long Trác Sơn Mạch, chính là thổ phiên lớn nhỏ Kim Xuyên, lặp đi lặp lại nhìn xem dư đồ trên Bạch Hà một tuyến. Nhất là ngoại trừ Thiết Ngóa Hà Cốc, Nguyệt Lượng Độ cùng An Khúc Thôn cái này tam đại bến đò bên ngoài địa phương còn lại. Triệu Nhiên cẩn thận suy nghĩ lấy, không biết Ngô Hóa Văn sẽ làm ra lựa chọn gì. Cuối tháng 9 thời điểm tổ chức lần thứ 2 quân nghị. Quân nghị an bài tại Thiết Ngóa Hà Cốc Tùng phiên vệ trung quân đại doanh. Đỗ Đằng Hồi cùng Hạ Cát thân phận tương đối làm người khác chú ý. Đều không có đến đây có mặt, mà lại lần này là thuần túy dụng binh chiến thuật. Hai vị này tới có khả năng phát huy tác dụng không lớn. Ngược lại có thể sẽ bại lộ hành tung. Từ đó gây nên Bạch Mã giám quân ti chú ý. Triệu Nhiên đi Thiết Ngóa Hà Cốc trên đường, nhìn thấy một bức bội thu tràng cảnh, mênh mông bát ngát đất cày trên tràn đầy sắp chín muồi hoa màu. Trên thảo nguyên những mục dân vội vàng thành quần kết đội dê bò. Đàn trâu cùng bầy cừu tại trời xanh phía dưới, xanh hóa phía trên, giống như từng đóa nở rộ tuyết liên. Tại Hồng Nguyên tất cả bách tính tín chúng nở rộ, trên mặt mọi người tràn đầy ý cười, trong mắt tất cả đều là đối cuộc sống tốt đẹp kỳ vọng. Những này phổ thông bách tính, ai nào biết chiến sự sắp xảy ra đâu? Quân nghị là từ Tàu chỉ huy làm chủ trì, liền các quân ở giữa như thế nào hiệp đồng phối hợp lần nữa giúp cho xác nhận. Đồng thời đối một chút giai đoạn trước bố trí bên trong bạo lộ ra vấn đề tiến hành điều chỉnh. Dựa theo quân nghị yêu cầu, Triệu Nhiên chạy về Đại Quân Sơn, đem Bùi Trung Trạch và Trình Huấn Trương Bách Hộ gọi vào bên người, huấn luyện như thế nào? Trương Bách Hộ nói, Triệu Phương Trưởng, nếu là đất bằng dã chiến, như thế kéo ra ngoài khẳng định không được, mới bất quá chỉnh huấn hơn một tháng, cơ bản nhất trận liệt đều không luyện ra, nhưng chỉ là thủ thành, đại khái là có thể thử một lần, đúng vậy, thử một lần, bởi vì ta không biết Tây Hạ sẽ đến nhiều ít quân binh. 1.000 người trong vòng, ta cho rằng có thể giữ vững, 2.000 người, sẽ phi thường miễn cưỡng, coi như giữ vững, tổn thất cũng nhỏ không được, nếu như là 3.000 người, ty trước bây giờ không có lực lượng trả lời Phương Trưởng. Không sao, đối diện đến 3.000 người khả năng không lớn, nhiều lắm là 2.000 người không đến, từ giờ trở đi, mỗi ngày buổi chiều hành quân lặng lẽ. Từng nhóm điểm lần, tại trong vòng 5 ngày tiến vào chiếm giữ Hồng Nguyên Thành. Vào thành về sau cắm trại tại thành Tây, không được mặc quân giáp, không nỡ đánh lên cờ xí. Tất cả người chờ đều tại trong doanh chỉnh đốn, tùy tiện chờ quân lệnh. Phân phó xong Trương Bách Hộ, Triệu Nhiên chuyển hướng Bùi Trung Trạch, Bùi Sư Huynh. Trên đầu thành, ta cho sư huynh trang bị Lạc sư huynh cùng Thiềm Cung tiên tử. Vô cùng tốt, đây là một đại chiến lực. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có Lâm sư thúc, Tống Vũ Kiều sư tỷ, Trịnh Vũ Đồng sư tỷ, Tào Vũ Châu sư tỷ, Trang Mưa Kỳ sư tỷ, Khúc Phượng Hòa cùng Trung Nính sư muội, Đồ Tể cùng Thẩm Tài chủ hai vị đạo hữu. Một sư 3 cái pháp sư, 4 cái hoàng quan, 3 cái võ sĩ, cái này đội hình thủ thành không sai biệt lắm. Ngoài ra, lại phối cấp sư huynh Quách Thực Vĩ, Dương Chí Ôn 2 cái tán tu, nhưng bọn hắn không tại một tuyến tác chiến, chỉ ở đằng sau chiếu cố thương binh, hỗ trợ xử lý thuế ruộng chuyển vận vân vân. Rất tốt, chỉ là kể từ đó, nhà ngươi động thiên bên trong nhân thủ còn đủ sao? Ngụy sư huynh cùng Giang sư thúc tọa trấn Đại Quân Sơn. Bên cạnh bọn họ mỗi cái giúp đỡ, có thể hay không không quá phù hợp. Triệu Nhiên lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, nhà ta lão sư ra cửa, thoạt đầu còn có thể hồi phục phi phù. Gần nhất mấy ngày này ngay cả phi phù đều chẳng muốn về chúng ta. Đại sư huynh sợ lão sư ra ngoài ý muốn, cũng cùng đi ra, bây giờ động thiên bên trong chỉ có Long Dương tổ sư tọa trấn. Bất quá có tổ sư tọa trấn cũng đầy đủ, hắn một người tại, thắng chúng ta 100 người không thôi. Bùi Trung Trạch gật gật đầu, có Long Dương tổ sư tại, Tùng Phiên liền không ra được cái vấn đề lớn gì. Nghĩ nghĩ lại hỏi, Giang trưởng môn xảy ra chuyện gì? Ta Khánh Vân Quán nhưng giúp được một tay. Triệu Nhiên tất nhiên là không tốt cùng Bùi Trung Trạch vạch trần nhà mình lão sư bị Triệu sư bá làm cho đi xa tha hương một đoạn như vậy, không chịu nổi chuyện cũ. Chỉ là lấy ngôn ngữ tùy ý qua loa quá khứ, rời đi luyện binh thung lũng. Triệu Nhiên nhớ tới có đoạn thời gian không cùng đại sư huynh Ngụy Chí Chân liên hệ. Thế là phi phù nói, đại sư huynh tìm tới lão sư sao? Ngụy Chí Chân hồi phục, chúng ta một đường truy đuổi, đều đuổi tới Bá Châu tới, lại hướng phía trước liền muốn tiến Quý Châu. Bác nói đường vị kia tính nết rất lớn, nói lão sư không cùng với nàng đấu pháp, liền là xem thường nàng, nhất định phải làm một lần sinh tử đấu. Quả thực lệnh người không lời cực kỳ. Nữ nhân a, đăm chiêu suy nghĩ quả nhiên tinh kỳ vô cùng. Đúng, ngươi nói chiến sự đánh hay chưa? Ngươi có thể chịu nổi sao? Chịu không được ta liền trở về chủ trì. Triệu Nhiên nói, các ngươi vẫn là mau đuổi theo trên lão sư rồi nói sau. Ta bên này chiến sự không có gì lớn, sư đệ ta chịu nổi. Ta là sợ lão sư cùng bác nói đường vị kia đánh ra chân hỏa đến. Nếu là bác nói đường vị kia bị làm cái tàn tật cái gì, vậy coi như không có cách nào bàn giao. Ngụy Chí Chân hồi phục, yên tâm đi sư đệ, chân hỏa là đánh không ra được. Ta nhìn lão sư là có chuyện rời núi, tránh né Bắc nói đường vị kia chỉ là cái cớ mà thôi. Ồ, sự tình gì? Ta đây làm sao biết? Lại đuổi tiếp nhìn kỹ hắn nói. Triệu Nhiên lắc đầu, phi phủ căn dặn, lão sư thân là tông thánh quán chi chủ. Nhất cử nhất động của hắn đều không phải việc tư. Bây giờ lại có sự tình giấu giếm chúng ta. Thực sự không nên, đại sư huynh, chuyện này chờ làm rõ ràng về sau. Người nhất định phải trình lên khuyên ngăn a. Yên tâm đi sư đệ, ta hiểu được. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,